Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 860. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị có vẻ hoài niệm nhỉ, còn tôi chỉ mê những điều mới mẻ, đặc biệt là câu chuyện của những nạn nhân mới mỗi ngày. Kỳ Giao Quang nhìn bình luận của mọi người cũng rất cảm khái, đúng là nhanh thật. Kỳ Giao Quang chạm vào màn hình, nhanh chóng chọn được một cư dân mạng có nickname là Si. Màn hình chia làm hai, phía bên kia màn hình là một người phụ nữ có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp. Thấy mình được chọn, người đó kinh ngạc che miệng, sau khi xác định mình không nhìn nhầm, cô ấy kích động nói. Đại sư, tôi thật sự được chọn chúng sao? Kỳ Giao Quang gật đầu, mỉm cười nói, cô muốn xem điều gì? Nghe vậy, cô gái vội vàng lấy lại bình tĩnh, sau đó nói. Xin chào, tôi tên là Tô Di, là một phóng viên. Ban đầu, tôi chỉ định rảnh rỗi thì thử vận may một lần, không ngờ lại thật sự đoạt được túi phúc. Thực ra, tôi đã từng nghe danh cô trước đây, thậm chí còn chuẩn bị một phần phỏng vấn về cô. Chỉ là vẫn chưa có thời gian, bây giờ có thể phỏng vấn ngài một chút được không? Tôi không có gì cần xem bói cả. Ha ha ha, không có gì cần xem bói, đã được kết nối rồi, thì xem hay không không do cô nữa rồi. Không phải sao, những người đoạt được túi phúc đều không phải là không có chuyện gì. Xem ra cô nàng này là ma mới rồi. Fan lâu năm đều biết được kết nối trực tiếp với đại sư liền phải ôm chặt lấy đùi đại sư. Nhìn những bình luận này, Tô Di có chút ngạc nhiên. Kỳ Giao Quang nhìn thoáng qua tướng mạo của Tô Di, sắc mặt không hề thay đổi. Được, cô muốn phỏng vấn điều gì? Thấy vậy, trong lòng Tô Di có chút bất an. Đại sư, tôi thấy làn đạn mọi người đều nói, những người đoạt được túi phúc, không có chuyện cũng sẽ thành có chuyện. Chẳng lẽ tiếp theo, tôi cũng sẽ xảy ra chuyện gì sao? Kỳ Giao Quang thấy Tô Di đã có giác ngộ như vậy, cũng không cố tình giấu giếm, lập tức gật đầu. Đúng vậy, thấy vậy, Tô Di vô cùng kinh ngạc, cũng không màng đến việc phỏng vấn của mình nữa. Dù sao mạng sống của mình quan trọng hơn. Đại sư, xin cô cứu tôi. Tô Di nói, đồng thời, Tô Di còn donate rất nhiều quà. Cô là phóng viên lớn của một cơ quan truyền thông địa phương, thu nhập không ít. Kỳ Giao Quang xua tay, thản nhiên nói, đừng vội, cô cứ phỏng vấn trước đi. Thấy vậy, trong lòng Tô Di bất an, ngay cả bản phác thảo phỏng vấn đã chuẩn bị sẵn, lúc này hỏi ra, cũng có chút không thể tập trung tinh thần phỏng vấn. Cách chương,